Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, quần hùng cùng nổi lên đại thế. Tạch tạch tạch ken két, kinh thiên va chạm tại trong chốc lát bùng nổ, đại hoang kiếm mang cùng màu đỏ tươi đao mang song song băng diệt. Hóa thành đầy trời mưa kiếm, hướng bốn phương hư không tán loạn. Các triều đại cổ vương trong tay cầm yêu binh, uy thế chấn thiên động địa. Có một kiếm ra, sơn hà diệt chi thế, mà Liễu Lan Tâm trong tay tuy vô pháp bảo, nhưng giờ phút này nàng thi triển, lại là một loại cổ lão bí thuật. Liễu gia huyết hải ma đao ghi chép, này thuật chính là Liễu gia một vị tổ thần sáng tạo. Tại xa xôi hoang cổ, thánh cùng đế cảnh cường giả cũng thế niên đại, có không biết nhiều ít tuyệt thế cao thủ nuốt hận tại này thuật phía dưới. Liễu gia huyết hải ma đao ghi chép, nhân tộc 9 đại bí pháp một trong, chỉ có Liễu gia các triều đại thánh tử cùng thánh nữ mới có thể nghiên tu. Không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, nàng không ngờ là đem môn bí pháp này tu luyện đến đại thành chi cảnh. Giao Trì lão ẩu sắc mặt run sợ, Liễu Lan Tâm dùng bí pháp cứng rắn chống đỡ bằng tộc đại hoang kiếm, lại mảy may không rơi xuống hạ phong. Có thể nghĩ, biển máu này ma đao ghi chép uy lực đến tột cùng đáng sợ đến trình độ nào. Cổ lão thần tộc, nội tình thâm bất khả trắc, chỉ là này một bí pháp, liền đã không phải chúng ta này chút bình thường thế gia chỗ có thể so sánh được. Vương gia đại, trưởng lão Vương Vân Sinh run sợ mở miệng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, như Liễu Lan Tâm một chiêu này huyết hải ma đao ghi chép, là hướng phía chính mình chạm tới, không có bằng tộc lớn trưởng lão trong tay đại hoang kiếm. Chính mình sợ là căn bản là không có cách ngăn cản được xuống tới. Ninh gia sợ là phải tiếp tục quật khởi, thời gian qua đi vạn năm, thánh thể lần nữa kinh thế mà ra, lại bây giờ lại có Liễu gia bảo hộ. Hắn trưởng thành trên đường, lại không trở ngại, sau đó không lâu tương lai, thiên hạ đem bởi vì thánh thể mà thay đổi cách cục. Hỗn Nguyên Thánh Địa đại trưởng lão nói ra, chỉ sợ chưa hẳn. Vương gia đại trưởng lão lại là lắc đầu, tiếp tục nói, thiên địa biến, thánh nhân khó mà sinh ra. Có thể nghĩ bây giờ thiên địa linh khí là hạng gì mỏng manh. Ninh Vân Trảm Đạo liền sẽ dẫn động tiên môn, như hắn thánh thể không vào đại thành, căn bản là không có cách bước vào Trảm Đạo cánh cửa. Lần này đại thế, hắn cuối cùng rồi sẽ bị mai một. Giao Trì lão ẩu mở miệng, thánh thể Trảm Đạo lại là đánh cánh cửa, nhưng cũng không phải là không thể được. Cổ tiền không thì có tiền lệ sao? Nói đến thế thôi, mọi người lần nữa trầm mặc lại. Thánh thể đối hết thảy tới người cùng thời mà nói, đều sẽ là cả đời đại địch. Chỉ cần Ninh Vân bất tử, thì hết thảy cùng thế hệ kiều tử đã định trước vô phương nhắc đến ngẩng đầu lên. Cho dù là vương gia thần thể xuất thế, cũng khó có thể đè ép được thánh thể trưởng thành. Đại thế đã tới. Các thánh địa cùng thái cổ vương tộc dồn dập hiện thế. Những năm gần đây, thiên vũ bốn vực thường có tu giả khóa vực mà đi. Ta Giao Trì nửa năm trước liền đã được đến tin tức. Nam Hoang sớm có tiên thể xuất thế, chẳng qua là một mực bị người tuyết tàng. Cái gì? Nam Hoang tiên thể xuất thế? Hỗn Nguyên Thánh Địa đại trưởng lão nội tâm chấn động. Nam Hoang tiên thể, đây là một loại tại vạn cổ bên trong, đồng dạng có thể xưng được là vô địch nhân tộc thể chất. Nam Hoang đại địa, cho tới nay, đều là đạo gia căn nguyên chỗ, nghe đồn nhân tộc đệ nhất phê đản sinh ra sinh linh, chính là bắt nguồn từ Nam Hoang. Không chỉ là Nam Hoang tiên thể, Tây Thổ thần Phật Chi Quốc, nghe đồn người kia cũng đã chuyển thế trùng tu. Giao Trì lão ẩu mở miệng lần nữa, mọi người nghe vậy lần nữa biến sắc. Tây Thổ Phật Quốc, Thích Ca Mâu Ni vạn thế bất diệt, là trong thiên hạ này chân chính có thể xưng được là thần Phật tồn tại. bách thế sinh, bách thế diệt, như hắn trải qua bách thế luân hồi. Thế gian này, chỉ sợ cũng thật muốn sản sinh ra một tôn đủ để siêu việt cổ đế chân Phật. Nghe đồn tại Tây Thổ Phật Quốc, có một tôn bất tử thần Phật, Hào Thích Ca Mâu Ni. Hắn là Phật môn người sáng lập, cũng là thiên hạ hôm nay, một cái duy nhất cùng vĩnh sinh ở gần nhất tồn tại. Bởi vì Thích Ca Mâu Ni mỗi một thế tịch diệt, trăm năm sau đều sẽ lần nữa chuyển sinh, trùng tu Phật Pháp, cho tới bây giờ, không có ai biết hắn trải qua bao nhiêu lần luân hồi. Nghe đồn, làm Thích Ca Mâu Ni bách thế trùng tu về sau, sẽ thu hút được so với cổ đế đều muốn lực lượng đáng sợ. Nam Hoang Tiên Thể, Tây Thổ Thần Phật, tăng thêm 3 năm trước đây Bắc Hoang xuất thế người kia. Đại thế thật muốn tới a. Bắc Hoang chính là yêu tộc khởi nguyên chi địa. Ngày xưa tên truyền thiên hạ đại yêu, cơ hồ đều là xuất từ Bắc Hoang, mà thống lĩnh yêu tộc yêu đế. Tại 3 vạn năm trước, càng là chúng ta tộc võ đế một đời đại địch. Giao Chỉ lão ẩu nheo lại 2 con ngươi, tựa hồ nhớ tới rất nhiều hoang cổ mật sự tình. 3 vạn năm trước, võ đế quật khởi, dẫn đầu nhân tộc đi về phía huy hoàng. Vào niên đại đó, cho dù là các đại vương tộc cổ vương cấp cường giả, cũng phải cúi đầu xưng thần. Nhưng ở Bắc Hoang đại địa, lại có một người có thể cùng nhân tộc võ đế tranh phong, đó chính là yêu tộc bất tử yêu đế. Võ đế mặc dù là nhân tộc vị cuối cùng đế cảnh cường giả, nhưng cái này cũng không hề đại biểu niên đại đó liền không có mặt khác đế cấp nhân vật tồn tại, trong đó Bắc Hoang yêu đế chính là một người. Giao Chỉ lão ẩu nói, yêu đế hầm nhân tại 3 năm trước đây đã xuất thế. Nghe đồn hắn xuất thế vẻn vẹn thời gian 1 năm, liền quét ngang toàn bộ Bắc Hoang. Thế hệ tuổi trẻ kiều tử đánh bại hết hắn tay, không người dám chiến. Đông có thánh thể, Nam có tiên thể, Tây có thần Phật, Bắc có yêu đế. Đây là một trận chân chính đại thế. Chờ này chút kỳ tài ngút trời đều trưởng thành về sau, Thiên Vũ sẽ lặp lại thái cổ thời kỳ thịnh vượng cường thịnh cục diện. Tăng thêm nhân tộc đương thời rất nhiều thánh tử cùng thánh nữ, còn có thái cổ vương tộc thiên tài, khó có thể tưởng tượng, sau đó không lâu tương lai, những người này cạnh tranh sẽ là hạng gì kịch liệt. Hỗn Nguyên Thánh Địa đại trưởng lão nói ra, Vương gia đại trưởng lão lại là khẽ nhíu mày. Đông Thánh Nam Tiên Bắc Đế Tây Phật, thánh thể có kiếp túc, có thể hay không trưởng thành vẫn là không biết. Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ, làm do ta Vương gia thần thể làm đại biểu, Đông Thần Nam Tiên Bắc Đế Tây Phật, sau đó không lâu tương lai, thiên hạ này làm thuộc về bọn hắn. Đây là một cái quần hùng cùng nổi lên đại thế, các lộ thiên tài hiển thị rõ phong mang, sợ là lại không lâu nữa, Thiên Vũ đem sẽ sinh ra một tôn gần cổ vô địch thánh nhân. Thậm chí là đế cảnh cường giả cũng khó nói. Mà liền tại Vương Vân Sinh đám người đàm luận thời khắc, phía trên trời cao, Liễu Lan Tâm cùng bằng tộc đại trưởng lão chiến đấu sớm đã là đạt đến quyết liệt mức độ. Thiên địa mờ tối rất nhiều, 4 phương hư không bởi vì 2 người va chạm mà bị xé nứt ra rất nhiều thâm uyên miệng lớn, vô cùng vô tận không gian chi lực nghiêng tuôn ra mà ra, đảo loạn phương này phong vân, phảng phất thiên địa bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh sụp đổ. Thần tộc Liễu gia huyết hải ma đao ghi chép, quả thật là không phụ hoang cổ truyền thuyết. Đại chiến đến nay, Liễu Lan Tâm lại dần dần đem bằng tộc đại trưởng lão chế chủ. Ngoặc kép, các triều đại cổ vương đại hoang kiếm mặc dù mạnh mẽ, nhưng vậy cũng phải xem là ai sử dụng. Dùng bằng tộc đại trưởng lão tu vi, còn chưa đủ để nó phát huy ra lớn nhất công hiệu. Bằng không, hôm nay muốn bại, chỉ sợ sẽ là Liễu Lan Tâm. 4 phía, đám người nghị luận ầm ĩ. 20 năm trước danh truyền Đông Hoang Liễu gia thánh nữ, bây giờ lại lần nữa trở về, biểu hiện ra nàng năm đó ngạo thị cùng thế hệ phong cách vô địch. Cho đến ngày nay, liền thân làm thế hệ trước cao thủ bằng tộc đại trưởng lão. Cầm trong tay các triều đại cổ vương đại hoang kiếm, cũng muốn thua ở trong tay nàng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.